Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4796, không nhìn tới, không đi nghĩ, thế giới trắng xóa bên trong, Lâm Bạch cùng Huyền Đồng sánh vai ngồi dưới tàng cây, người câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Lâm Bạch bỗng nhiên trong mắt linh quang chợt hiện, giống như bắt lấy một loại nào đó thời cơ, nhưng cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Huyền Đồng mặt hướng Lâm Bạch, khóe miệng phác họa ra dáng cười mê người. Mảnh thế giới này từ từ sụp đổ. Huyền Đồng cùng cây già dần dần hóa thành bọt nước tiêu tán. Lâm Bạch biết mình mộng, muốn tỉnh. Lâm Bạch, không nên quá tin tưởng con mắt của mình. Huyền Đồng biến mất về sau. Thanh âm của hắn mờ mịt quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Cửu khúc thành bên trong. Lâm Bạch ngửa mặt chỉ lên trời. Hiện lên chữ lớn nằm tại trên đường phố. Trong tai quanh quẩn Huyền Đồng thanh âm. Không nên quá tin tưởng con mắt của mình. Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non từ dưới đất làm. Lần nữa nhìn về phía cửu khúc thành. Trận này mộng, tới rất đột nhiên. Lâm Bạch đều không có hiểu rõ chính mình đến tột cùng tại sao phải nằm mơ. Giống tu vi cảnh giới đạt tới đạo thần cảnh giới võ giả. Trên cơ bản là sẽ không làm mộng. Loại cảnh giới này võ giả, nếu là đột nhiên trong giấc mộng, tất nhiên sẽ có chỗ cảnh cáo. Cũng hoặc là đối với chuyện sắp xảy ra có một loại cảm giác. Loại hiệu quả này dễ dàng nhất xuất hiện tại những cái kia chuyên tu, xem bói, chiêm tinh, xem tướng, các loại thuật sĩ trên thân. Khoanh chân ngồi tại cửu khúc thành trên đường phố rộng rãi. Lâm Bạch trở về chỗ Huyền Đồng mà nói. Từ từ đem thể nội ba động to lớn tâm tình tiêu cực ngăn chặn. Tâm cảnh lần nữa trở lại không hề bận tâm trạng thái. Đạo tâm một lần nữa vững chắc. Tỉnh táo lại về sau. Lâm Bạch bắt đầu một lần nữa xem kỹ cửu khúc thành. Vừa rồi một chớp mắt kia. Lâm Bạch giống như bắt lấy phá vỡ cửu khúc thành bí cảnh phương pháp. Nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Không nên quá tin tưởng con mắt của mình. Chấm ngoặc kép. Vậy liền không nhìn tới, không đi nghe, không đi nghĩ, chấm ngoặc kép, tùy ý tòa này cửu khúc thành đem ta mang hướng một chỗ. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, không có đi phân rõ phương vị, cũng không có tận lực phải hướng lấy trong thành cùng ngoài thành đi đến. Sau khi đứng dậy, Lâm Bạch nhắm mắt lại, chạy không tâm thần, không lưu phiền niệm, từ từ nhấc chân lên, đi về phía trước, giống như là một người mù. Một bước, hai bước, ba bước, mười bước, trăm bước, Lâm Bạch chạy không tâm thần về sau. Cửu khúc thành địa đô từ trong đầu biến mất. Lâm Bạch không biết mình muốn đi tới đâu. Cũng không biết là đi ra ngoài thành, hay là đi vào trong thành. Nhân, quảng cáo, nhưng giờ phút này Lâm Bạch vẫn không có mặt khác biện pháp tốt hơn. Chỉ cần là có khả năng rời đi biện pháp, hắn đều nguyện ý đi thử một lần. Hắn nhắm mắt lại, hướng về trước mặt phương hướng, đi suốt đi qua, đi đến ngàn bước đằng sau. Lâm Bạch lại kinh ngạc phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không có đâm vào trên vách tường. Phải biết tuy nói cửu khúc thành khu ngã tư rộng lớn khổng lồ, nhưng đi ra ngàn bước, cũng có thể gặp phải một vách tường đi. Thế nhưng là Lâm Bạch nhưng không có đụng vào trên vách tường. Phía trước hắn, tựa hồ đã không có vật thể. Hắn có thể đi thẳng xuống dưới. Tại đi lên phía trước ra mấy trăm bước, Lâm Bạch vẫn không có đâm vào trên vách tường. Ta là đã rời đi cửu khúc thành sao? Lâm Bạch trong lòng đánh lấy trống lúc lắc, thần sắc âm tình bất định. Bây giờ chỉ có hai cái kết quả. Kết thứ nhất quả, Lâm Bạch đã đi qua tòa kia cửu khúc thành luân hồi. Kết quả thứ hai, Lâm Bạch đi vào trong hư không? Đồng thời bây giờ đã mê thất ở trong hư không? Mang theo tâm thần bất định bất an suy nghĩ, Lâm Bạch từ từ mở to mắt, mí mắt lướt lên một cái khe hở, lập tức liền có chói mắt quang mang đâm vào đồng tử. Có ánh sáng, Lâm Bạch vui mừng quá đỗi. Ở trong cửu khúc thành, một vùng tăm tối, căn bản không có quang mang xuất hiện. Giờ phút này trước mắt có quang mang lấp lóe, chỉ ít có thể lấy nói rõ nơi đây không có ở trong hư không. Lâm Bạch bỗng nhiên mở ra đôi mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa treo trên vách tường cây đèn. Bây giờ Lâm Bạch liền mặt hướng vách tường, cây đèn bên trong nhảy lên ánh nến. Ngay tại Lâm Bạch trước mắt lay động, ta thật chạy ra. Cho tới hôm nay, Lâm Bạch cũng còn khó mà tin được. Chính mình thế mà thật chạy ra. Lâm Bạch chuyển mắt nhìn lại, phát hiện nơi đây chính là một đầu thông đạo bên trong. Quay đầu nhìn về phía sau, tính cả lấy hư không. Lâm Bạch không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thuận thông đạo đi về phía trước. Từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm, nắm trong tay, Lâm Bạch chậm rãi đi về phía trước. Đầu thông đạo này ước chừng dài ước chừng ngàn mét, tuy nói có quang mang lấp lóe, nhưng cũng cực kỳ lờ mờ. Đi ra ngàn mét về sau, rời đi thông đạo, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Phía trước xuất hiện một tòa thạch thất. Trong thạch thất, khoanh chân ngồi một cỗ hài cốt. Trên người pháp y đã bị tuế nguyệt ăn mòn hầu như không còn. Lâm Bạch nhìn thấy hài cốt, cũng không có sốt ruột nhích tới gần. Đây là vị kia đại thần thông giả hài cốt sao? Lâm Bạch trên mặt nghi hoặc, lầm bầm lầu bầu nói ra. Hài cốt khoanh chân ngồi ở trong thạch thất ương. Có một vệt sáng từ đỉnh chóp rơi xuống, vẩy vào hài cốt trên thân. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch nhìn ra được. Hài cốt óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa mãnh liệt đạo ý. Trên thân pháp y cũng không phải phàm vật. Nếu không phải gặp tuế nguyệt ăn mòn, chỉ sợ uy lực vô tận. Bộ hài cốt này hiển nhiên đã chết đi nhiều năm. Liền ngay cả trên thân pháp y đều nhanh tan rã trong năm tháng. Lâm Bạch lo lắng trong thạch thất sẽ có nguy hiểm. Đầu tiên là khống chế hai thanh phi kiếm, tiến vào trong thạch thất, vừa đi vừa về tảo động một phen, xác định không có pháp trận cùng cấm chế đằng sau. Lúc này mới chậm rãi tiến vào bên trong. Đi vào thạch thất, Lâm Bạch cấp tốc quan sát chung quanh. Thạch thất này cũng không lớn, ước chừng trăm cái chừng năm thước vuông. Thạch thất đỉnh chóp có một đầu cửa hang, thông hướng ngoại giới. Chùm sáng kia, bắt đầu từ cửa hang chiếu vào. Nơi này, thấy thế nào, đều giống như là một cái giếng tình trạng A, đứng ở trong thạch thất. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía thạch thất đỉnh chóp cửa hang. Có một loại đứng tại đáy giếng cảm giác. Kiểm tra một phen, không có nguy hiểm, Lâm Bạch thoáng thở dài một hơi. Không nói trước hài cốt này đến cùng có phải hay không vị nào đại thần thông giả di cốt. Nhưng dù sao cũng là chết ở chỗ này tiền bối. Vãn bối mạo muội đến đây, quấy rầy tiền bối an bình, còn xin tiền bối thứ lỗi. Lâm Bạch chắp tay, đối với hài cốt thành kính thi lễ. Nhưng vào lúc này, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Theo Lâm Bạch thành kính thi lễ, ngồi xếp bằng hài cốt, đầu lâu đột nhiên giơ lên. Một viên không có huyết nhục đầu lâu, trong hốc mắt hội tụ mà thành đạo ý. Tựa hồ đang nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn từ trên xuống dưới, bị lấy một cỗ đột nhiên xuất hiện ánh mắt nhìn chăm chú. Lâm Bạch toàn thân rùng mình, không rét mà run, vội vàng triệt thoái phía sau mấy bước, rời xa bộ hài cốt kia. Hài cốt trên thân chậm rãi dâng lên từng khỏa màu trắng hạt gạo giống như quang mang. Tại khung xương bên trong vừa đi vừa về du chuyển, khiến cho toàn bộ hài cốt nhìn thần thánh phi phàm. Đạo ý. Cái này từng khỏa màu trắng hạt gạo quang mang, tại hài cốt trên thân lơ lửng một vòng về sau, lại chủ động hướng về Lâm Bạch đến gần. Lâm Bạch lập tức liền phân biệt ra được. Đây cũng là bộ hài cốt này trên thân cận tồn không nhiều đạo ý. Đạo ý, chính là một vị võ giả đối với đại đạo lĩnh ngộ. Là một loại cực kỳ huyền ảo đồ vật. Lâm Bạch lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thôn thiên đạo quả. Đem những này tỏ khắp mà ra đạo ý, hấp thu nhập thể, đạo ý đối với Lâm Bạch chỗ tốt rất nhiều. Tại cái này một cỗ đạo ý cùng Lâm Bạch tương dung đằng sau. Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng cấp tốc tăng cường. Chí tôn tướng cùng kiếm tâm đều chiếm được cường đại tăng lên. Kiếm tâm tu vi, đạt tới tứ chuyển, tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Hết chương.